Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 413, chương 411, Tề Hoạc Thủy tới chơi. 2X, Hạ Thi Vận là tính cách gì? Lòng háo thắng mạnh, đồng thời cực kỳ tự hạn chế. Cho nên Hạ Thi Vận cũng không phải là loại kia yếu đuối. Cái gì đều không tranh không đoạt nữ nhân. Cơ hội liền bày trước mặt mình. Vì cái gì không đi tranh thủ? Kia là cơ hội a. Nàng tại Sở Phàm trước mặt rất yếu đuối. Nhưng đây cũng không phải là trang, mà là nội tâm của nàng tương đương bên trong yếu đuối nhất một mặt. Mà cùng Bùi Đông Thảo tranh thứ nhất, Hạ Thi Vận thật không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ mọi người bằng bản sự, cũng không thể nói bằng bản sự, chỉ có thể nói là bằng riêng phần mình tại học sinh trong lòng vì. Học sinh thích ngươi cái này lão sư, tự nhiên là sẽ đem phiếu ném đưa cho ngươi. Nếu như không thích, kia chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho ngươi. Nhiều đơn giản một sự kiện, Bùi Đông Thảo mặc dù là gia tộc phái tới mạ vàng, nhưng cũng là cái có bản lĩnh nữ nhân. Đối sự cạnh tranh này, cũng vô dụng cả cái gì yêu thiêu thân, liền là lựa chọn chính quy cạnh tranh thủ đoạn, kéo kéo phiếu cái gì, cũng không có làm ra chuyện xuất cách gì, huống hồ nàng cũng có chính mình, người ủng hộ. Thế là, vì riêng phần mình trong lòng nhất Mỹ lão sư, từ xung đột nhỏ phát triển đến đại xung đột, cuối cùng, vài trăm người đánh lộn lạc, nghe xong Hạ Thi Vận tự thuật. Sở Phàm là một mặt im lặng biểu lộ. Thật sao? Cái này mẹ nó. Sở Phàm giờ khóc giờ cười nói. Còn ngây thơ như vậy sao? Nguyên bản Sở Phàm còn tưởng rằng là đối phương xử cái gì thủ đoạn. Náo loạn nửa ngày, người ta hai cái người cạnh tranh còn không nói gì. Các ngươi những người này ngược lại là trước đánh nhau. Điển hình hoàng thượng không vội thái giám gấp a. Bất quá không có ác tính cạnh tranh có thể. Kia Sở Phàm cũng yên lòng. Đúng rồi, kia Bùi Đông Thảo lai lịch gì a? Đến trường học chúng ta không bao lâu, liền có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Sở Phàm tò mò hỏi. Hạ Thi Vận ngồi tại Sở Phàm trên đùi, nói, nghe nói là bộ giáo dục cái nào đó đại lão nữ nhi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm sở. Nha. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, nếu như nàng khi dễ ngươi, nhất định nói cho ta biết, lão công giúp ngươi xuất khí. Lão công, ai nha nha? Hạ Thi Vận thẹn thùng tiến vào Sở Phàm trong ngực. Một bên khác, đây là một gian đơn độc văn phòng. Thời điểm trước kia, nơi này là một gian chữ vật thất. Từ khi Bùi Đông Thảo tới, liền bị đổi tạo thành một gian tinh xảo văn phòng. Không có cách nào a. Bùi Đông Thảo ngược lại không tính là gì. Ba nàng nghiêu bức a. Một tỉnh bộ giáo dục người đứng đầu. Giờ phút này, một cái khí chất tuyệt hảo, giá trị bản thân tuyệt hảo nữ nhân, đang dùng laptop nhìn xem nào đó xếp hạng. Hạ Thi Vận, danh bất hư truyền a. Nữ nhân cười khổ nói. Bùi Đông Thảo nguyên bản thủ thắng sẽ rất đơn giản. Dù sao nàng đối với mình tư sắc rất tự tin lại thông minh như vậy. Chỉ cần chính mình hơi thi thủ đoạn là có thể đem những cái kia trạch nam nhóm mê xoay quanh. Kết quả, thật có chút hiệu quả, nhưng không rõ ràng a. Không nghĩ tới Hạ Thi Vận tại các học sinh trong lòng sẽ có cao như vậy địa vị. Mặc dù thua sẽ có ảnh hưởng, nhưng Bùi Đông Thảo vì người hay là quang minh lỗi lạc. Khinh thường đi làm những cái kia thủ đoạn nhỏ, còn những cái kia đánh nhau bị khai trừ học sinh, nàng cũng quyết định ra mặt biện hộ cho, dù sao cũng là bởi vì chính mình mà đánh nhau. Bất quá, Bùi Đông Thảo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, đúng rồi, cái kia gọi Sở Phàm học sinh, là ai a? Ngoặc kép, một bên khác, Sở Phàm vừa tới ký túc xá, tới. Đánh hai thanh, nhìn xem, có quắp, ba người. Sở Phàm hai vội vàng nói. Ếch, lạnh như vậy chơi như thế nào? Phàm ca, chơi đùa tay quá lạnh a. Đúng vậy a, quá lạnh, đều ảnh hưởng thao tác. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử khổ bức nói. Lạnh không? Sở Phàm hoàn toàn không cảm giác được lạnh. Bất quá hắn cũng biết, đây là chính mình kỹ năng mang tới hiệu quả, để chính mình không e ngại rét lạnh. Nói đến kỹ năng, Sở Phàm liền nghĩ đến chính mình hệ thống, mà nghĩ đến hệ thống, tự nhiên là nghĩ đến huyết dịch, nhiệm vụ. Đinh, đinh, nhắc nhở, túc chủ trước mắt có được 350 thăng cấp điểm. Lại trị liệu một người, liền có thể đạt tới thăng cấp điều kiện. Còn có một tài a. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ, Sở Phàm liền đau răng, đau đầu, toàn thân khó chịu, mẹ bán phê, quỷ này nhiệm vụ là thật khó chịu. Hệ thống a, hệ thống, ngươi đây là rõ ràng muốn cho ta xây dựng thêm hậu cung a. Cùng dạng này, vì cái gì không trực tiếp cái một cái, xây dựng thêm hậu cung, nhiệm vụ, để cho ta thu nhiều ít nữ nhân, sau đó liền cho chính mình cường hóa thăng cấp đâu. Nhất định phải cả những thứ này yêu thiêu thân. Hệ thống ngươi có phải hay không rảnh đến hoảng, cho nên mới như vậy. Ngoại thảo, hai ngươi thế nào như vậy không có tiền đồ đâu. Đông lạnh tay sợ cái gì? Phàm ca nghĩ chơi đùa cũng không thể bồi một bồi. Lúc này Lưu Đông từ trong chăn, ngồi trước máy vi tính một mặt khinh bỉ nhìn xem Tiểu Tiêu cùng Cương Tử. Ngoạ thảo, ngươi xem thường ai đây? Tiểu Tiêu cùng Cương Tử lập tức liền không vui. Ngươi cái này vỗ mông ngựa, sao có thể để ngươi làm náo động? Không được, chúng ta cũng được lên. Ai nói lạnh, đến, hôm nay chơi thống khoái. Đúng rồi, ta ADC, không cho liền đưa. Lúc này, Tiểu Tiêu cùng Cương Tử cũng đi lên. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Nhưng mà còn không có các loại Sở Phàm nói chuyện, còn không có các loại Lưu Đông bọn hắn đem máy tính mở ra. Đăng đăng đăng, xin hỏi đây là Sở Phàm ký túc xá sao? Một cái dễ nghe thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ếch, cái này ai vậy? Thanh âm này làm sao có chút quen tai đâu? Vâng, người vị kia. Lưu Đông dẫn đầu lên tiếng hỏi. Kẹt kẹt, tương đương cửa ký túc xá bị đẩy tới. Một thân tính, cảm giác ăn mặc tề họa thủy đi đến. Nàng quăng ra kẹp đầu thức tai nghe. Nhìn thấy Sở Phàm sau trực tiếp đánh tới. Nói, ta muốn chết ngươi á. Ngoạc kép. Không, Sở Phàm ôm tề họa thủy, mỉm cười vỗ đầu của nàng, nói, ta cũng nhớ ngươi, đúng, sao ngươi lại tới đây, cũng không biết sớm gọi điện thoại cho ta, vạn nhất sở ném đi làm sao bây giờ, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà. Tề họa thủy ngồi dậy, nói, kỳ thật ta là tới công tác, có cái quầy rượu mời ta đến làm DJ, cho giá cả rất cao. 180.000 đâu. Ngoại thảo, Lưu Đông ba người hít một hơi lãnh khí, liền là đi đánh cái đĩa. Một đêm, a không, đoán chừng một đêm đều không có, cũng liền nửa cái ban đêm mà thôi. 180.000 liền nhẹ nhõm tới tay, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Buổi tối hôm nay sao? Sở Phàm hỏi. Ừm. Tề họa thủy nhẹ gật đầu, sau đó ghé vào Sở Phàm bên tai nói ra. Nhưng là, ta tốt, nghĩ ngươi, nha. Khục, có người ở đây, mà tề họa thủy sau khi nói xong quay đầu. Đối Lưu Đông ba có người nói. Này, đã lâu không gặp, các ngươi tốt nha. Tẩu tử tốt, tẩu tử tốt. Ba người mỉm cười đáp lại. Ban đêm ta cùng Sở Phàm có chút việc. Liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm á. Ngày mai đi, ta hậu trường lại trở về. Trời tối ngày mai cùng nhau ăn cơm. Mang lên bạn gái của các ngươi. Thật sao? Tề họa thủy cười hỏi. Lưu Đông ba người có thể khó mà nói sao? Nhìn xem Sở Phàm cùng tề họa thủy rời đi. Ba người khóe mắt cái kia nhảy a. Mẹ nó, đem chúng ta từ trong chăn lắc lư ra. Nói muốn cùng nhau chơi đùa trò chơi, nhưng kết quả đây, người ôm muội tử bắn pháo đi.